Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, có huyền cơ khác. Vào lúc đi ra khỏi Cửu Các lâu, Tịch Nhược tỉnh áy náy không dứt, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này đúng là vẫn phải trách lão. Nếu không phải lão khuyến khích Nhạc Vũ đi tới Lê Thành thì cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền toái như vậy. Với tư chất của Nhạc Vũ, chỉ cần ngồi ở nhà chờ Phù Sơn Tông khai sơn đại tuyển rồi bái nhập sư ôn mới là thỏa đáng nhất. Nhạc Vũ cũng không để ý, thấy thần sắc khó xử của Tịch Nhược Tĩnh thì ngược lại nói mấy câu an ủi. Hắn không thể ngồi nhìn thương thế Lâm Trác, bất kể thế nào thì cũng phải chạy đến chỗ tập kết vật liệu lớn nhất là Lê Thành. Mấy người một đường trở về, sau đó tách ra ở cửa hàng. Bất quá Tịch Nhược Tĩnh lần này tâm sự nặng nề, hiển nhiên vẫn còn lo lắng chuyện tình Thái Huyền Tông. Nhạc Vũ cũng chẳng biết an ủi ra sao. Hắn chỉ cần gia nhập vào Phù Sơn Tông thì tự có sư môn che chở. Thanh thế vị tổ tông của Nhạc gia ở môn phái này tuy kém Thái Huyền Tông song về phương diện thực lực không kém nhiều. Bất quá Tịch Nhược Tĩnh tuy là cũng có Hy Hoàng Phù Sư để dựa vào, còn có mấy sư vinh đệ tốt thành tựu không tệ. Nhưng một khi thật sự chọc vào chữ vân thì lão cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Tâm trạng của Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực cũng rất nặng nề. Duy chỉ có Nhạc Vũ là vẫn cười thản nhiên, dường như chưa hề phát sinh chuyện vừa rồi. Đối với Tam Huyết Đoạn Tục Đan bị vò nát vừa rồi cũng không hề để ý. Nhiễm Lực lúc đầu có chút không giải thích được. Bất quá khi hắn nhìn lên bầu trời thì cũng không thấy thân ảnh của Sơ Tam. Lần này lúc Nhạc Vũ đi chợ đã nghe Tịch Nhược Tĩnh khuyến cáo, tạm thời đem Sơ Tam thả bay trên núi rừng, không mang theo bên mình. Nhưng hiện giờ tất cả đã quay lại Lê Thành vẫn không thấy bóng dáng thì không khỏi có chút kỳ quái. Nhiễm Lực đã biết Kim Hoàng Tước đã thông linh trí cực, trong phạm vi trăm dặm cũng thành lập được liên lạc tâm thần, không thể nào xuất hiện tình huống mất tích hoặc không tìm được chủ nhân như phi cầm phổ thông được thuần dưỡng. Thiếu gia, mới vừa rồi ngươi để cho Sơ Tam bám đuôi đám người của Thái Huyền Môn. Nhạc Băng Thiến nghe vậy cũng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Nhạc Vũ. Nếu không phải là Nhiễm Lực nhắc nhở thì nàng cũng không nhận thấy chỗ dị thường này. Nghĩ tới tính cách có thù tất báo của huynh trưởng, trên mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Thái Huyền Tông dù sao cũng không giống với Tuyển Ẩn hay Thừa Vân. Trong môn phái này có Mục Hy Ngọc có tu vi linh hư cảnh, không phải là Đếm Tiên Vu Bình cùng Đồ Thành Hiên có thể sánh bằng. Đoán mò cái gì? Ta còn chưa đến mức biết rõ sẽ chết mà vẫn chọc vào. Nhìn thấy ánh mắt bất an của cả hai người, Nhạc Vũ bật cười. Bất quá tuy hắn nói như vậy nhưng vẫn bỏ xuống sát cơ trong lòng. Nếu chính diện nghênh chiến thì dĩ nhiên là không địch lại, nhưng nếu gặp cơ hội tốt hơn thì hắn sẽ không chút do dự hạ thủ. Bất quá những điều này hiện giờ cũng không cần thiết nói rõ với Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến. Hắn cũng không trông cậy quá lớn vào khả năng này. Hơn nữa muốn giết thì phải giết toàn bộ. Hắn tự hỏi còn không có thực lực này. Vậy ngươi sẽ làm sao? Mối nghi ngờ trong lòng Nhiễm Lực không hề giảm mà còn mạnh hơn. Mới vừa rồi không chú ý tới sao? Gân cốt của chữ vân đã bị đứt gãy toàn thân, thậm chí so ra còn thảm hơn Lâm Trác. Đan điền của hắn hiện giờ cũng đã tan vỡ. Tên kia sở dĩ phá hủy Tam Huyết Đoạn Tục Đan vì sợ rằng không thể gặp những người so với hắn tốt hơn. Nhạc Vũ mỉm cười nói, lại nhìn về phương hướng mà hiện giờ Sơ Tam đang ở đó. Lần này tuy nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, hy vọng không lớn, nhưng cũng nên thử qua một lần. Nói không chừng cũng có thể nhặt được một chút tiện nghi. Trong đầu Nhiễm Lực nhớ lại tình hình mới vừa rồi trong Tàng Chân Các. Cả nhất cử nhất động của chữ vân, lại thêm chữ phế nhân mà Phượng Tam nói thì chợt hiểu. Cái tên biến thái kia vui mình như thế sợ rằng cũng có phương pháp chữa lành vết thương của hắn. Mà nếu là thương thế cũng tương tự, chữ vân có thể sử dụng thì Lâm Trác cũng nhất định có thể. Nhạc Vũ còn nghĩ sâu hơn một tầng. Vừa rồi lúc hắn mới vừa từ trong tiểu trấn đi ra thì những gian hàng có phù triện dược vật đều căn bản tuyệt tích. Đặc biệt là thuốc trị thương cùng hồi khí hoàn các loại, Nhạc Vũ lại càng một đường chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến kia tam đại thế lực cùng đám tán tu thu thập những đồ này, giải thích duy nhất chính là kế tiếp có thể sẽ có một tràng ác chiến. còn có vật có thể khiến cho chữ Vân động tâm thì phẩm cấp và chân quý ắt hẳn vượt xa Tam Huyết Đoạn Tục Đan. Hiện giờ hắn đang lo mặc dù có thể khiến cho Lâm Trác khỏi tàn tật nhưng thương thế không thể hoàn toàn khỏi hắn. Sau này dù là tập võ hay tu luyện cũng sẽ thụt lùi một đoạn lớn. Nếu có thể đoạt những thứ mà chữ Vân thèm khát vào trong tay vậy thì hỏa hoạn lần này có thể được giải trừ. Bất quá nữ tử có cảnh giới linh hư là người nào? Nghe nói đến tầng cấp này đã có thể khống chế huyền binh, xuất nhập lại càng có không biết có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại. Nhạc Vũ cũng không dám đưa Sơ Tam vào quá gần lẫn bám đuôi quá lâu. Chỉ có thể từ khoảng cách hơn vạn thước nhìn từ đằng xa phương hướng mấy người chạy tới rồi từ đó tìm kiếm ra dấu vết. Muốn dò xét ra chỗ những người đó hội tụ còn cần một thời gian ngắn. Đợi đến khi trở về Trương Phủ, ba người lại nghe được một tin tức tốt đẹp, cũng hơi phai đi buồn bực do chữ Vân gây nên. Lâm Trác tỉnh rồi, nhìn vị hạ nhân đặc biệt chờ hắn trước cửa để báo tin, Nhạc Vũ mừng rỡ một trận rồi nhíu mày. Quay sang Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến phân phó một câu, chuyện mới vừa rồi cũng không cần để cho hắn biết. Nhạc Băng Thiến tự nhiên xác nhận, còn Nhiễm Lực tuy là sảng khoái đáp ứng nhưng nhíu mày hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nhạc Vũ nhất thời cũng không để ý, chạy thẳng tới căn phòng của Lâm Trác ở Trương Phủ. Lúc Nhạc Vũ bước vào căn phòng rộng rãi mà hắn đặc biệt lựa chọn Lâm Trác thì chỉ thấy thiếu niên kiêu ngạo kia đang mịt mờ nhìn về phía trước. Dường như vẫn còn chưa tin mình có thể sống sót, vẻ mặt buồn nhiều hơn vui. Ngươi là một đại nam nhân, cần gì phải học bộ dạng đau khổ của phụ nhân làm gì? Nhạc Vũ thấy thế lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, đi tới bên giường Lâm Trác ngồi xuống, chẳng lẽ còn không tin? Trong mắt Lâm Trác nhất thời dần hiện ra một tia hy vọng, bất quá đến cuối cùng lại chuyển thành khổ sở, còn cha tạ ơn ân cứu mạng của thiếu gia ngài. Một mạng nhỏ mà khiến thiếu gia ngài phí tâm như vậy, Lâm Trác thật sự là thẹn chết. Nhạc Vũ nghe vậy chau mày, hai người chúng ta đã như là huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Vô luận ta vì ngươi làm cái gì, kia cũng là phải làm. Còn có sau này có xứng là huynh đệ hay không là do ngươi. Nói tới đây, Nhạc Vũ chợt dừng lại, hắn vốn muốn bảo Lâm Trác gọi hắn là huynh trưởng. Bất quá chuẩn bị nói ra miệng mới nhớ tới số tuổi thật sự của mình đúng là lớn hơn tiểu tử này vài tuổi nhưng trước mắt vẫn chỉ mới hơn 13, còn cách 14 2 tháng. Hắn cảm thấy hơi ủy khuất, bất quá chỉ sau 1 tháng thì đã khôi phục lại bình thường, sau này gọi ta Vũ đệ là được, vẫn cứ gọi thiếu gia mới tốt. Lâm Trác lắc đầu, ta gọi vậy thành quen rồi, lúc trước đã nói. Lâm Trác ta nếu đáp ứng làm nô bộc cho ngươi thì tuyệt sẽ không đổi ý. Nhạc Vũ không khỏi lần nữa nhíu mày. Tính tình Nhiễm Lực cố chấp cũng là thôi nhưng Lâm Trác cũng là như thế. Trong lòng hắn hơi giận, biết hai người đều là nhân vật tính tình quật ngạo chí cực. Một khi đã cho rằng chuyện gì là đúng thì cho dù hắn là chủ nhân cũng chưa chắc có thể làm bọn họ hồi tâm chuyển ý. Đang bực mình thì hình ảnh một dãy núi quanh co đột nhiên xuất hiện trong đầu thông qua liên lạc tâm thần với Sơ Tam. Nhạc Vũ cẩn thận phân tích hình ảnh nhìn từ trên cao xuống này rồi cuối cùng vui mừng. Thật không ngờ tới, Sơ Tam lại tìm được đầu mối nhanh như vậy. Vào góc trái của hình ảnh, trong cánh rừng cũng không tính là bí mật kia có hơn 20 cơ quan khôi lỗi đang đứng ở đó. Dõi mắt cả Bắc Mã Nguyên. Thực lực khôi lỗi như vậy cũng chỉ có Quách Quý Sư đã từng dạy ra mười mấy đệ tử xuất sắc mà thôi. Nếu những khôi lỗi sư này đã ở đây vậy thì hai môn pháp Thừa Vân Tuyết Ẩn, còn có cả Hy Hoàng Phù Sư chắc cũng ở xung quanh. Chẳng qua là vùng núi rừng này cực kỳ rộng lớn, việc quan sát trên không của Sơ Tam cũng không quá rõ ràng nên nhất thời chưa tìm ra. Chỗ này cách Lê Thành chừng 900 dặm. Chỉ là không biết ở đó có vật gì để có thể hấp dẫn nhiều tiên thiên vũ tông cùng đám tán tu hội tụ. Nhạc Vũ trầm ngâm một trận sau đó nhìn sang Nhạc Băng Thiến và Nhiễm Lực. Hai người giúp ta đem A Trác chuyển tới trong Côn Bằng. Bản thân cũng đi chuẩn bị đi. Có thể sau đó chúng ta sẽ phải rời Lê Thành. Sau khi nói ra vị trí của Côn Bằng, Nhạc Vũ cũng không ở lại mà rời phòng đi từ giá Trương Nguyên Chiết cùng Trương Tú Chiết. Mặc dù còn chưa xác định những người đó sẽ tụ lại ở đâu, nhưng có thể đến sớm một bước cũng là tốt. Lúc thân ảnh Nhạc Vũ vừa biến mất thì Lâm Trác đã nhìn xoáy vào Nhiễm Lực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến ta không? Kể từ khi mới vừa bắt đầu tỉnh lại, hắn đã thấy vẻ lo âu của hai người. Nếu không có nguyên do chắc chắn sẽ không như thế. Đối diện Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến nhìn nhau một cái rồi quay đầu không đáp. Mặc dù hai người đều có lòng nhưng lại không dám mở miệng. Thần thái lúc trước của Nhạc Vũ quả thật đã quá rõ. Tâm trạng của Lâm Trác lúc này đã hoàn toàn trầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, Phù trận chi biến. Hai ngày sau, tại một dãy núi nhỏ phía Bắc Lê Thành, Côn Bằng đang đứng lặng lẽ trong một thung lũng nhỏ. Bởi vì sắc ngoài của nó đã được phủ lên một tầng da của thập sắc tích nên bộ lông màu vàng vốn thu hút ánh mắt của người khác giờ đã chuyển sang màu xanh lá mạ và màu xám. Đây cũng là vì để thích ứng với hoàn cảnh của núi rừng chung quanh, vốn màu sắc gốc của thập sắc tích là trắng, chỉ khi màu sắc xung quanh biến hóa thì mới có thể thay đổi. Hiện giờ cơ quan khôi lỗi cũng kế thừa đặc tính này, thoạt nhìn hòa hợp nhất thể với chung quanh. Nhạc Vũ lúc này đang ở trong căn phòng nhỏ phía trên khôi lỗi, nhắm mắt lại ước thúc khí cơ nhiễu loạn trong cơ thể. Cho đến khi chân nguyên được tinh hóa của viên dịch nguyên đan hoàn toàn bị chân khí của mình hấp thu, Nhạc Vũ từng bước tản đi chút yêu lực hỗn độn trong kinh mạch. Không giống với việc dẫn linh lực thiên địa để rèn luyện chân khí bản thân, những yêu lực dị chủng này vào đến kinh lạc thì hoàn toàn không bị khống chế. Cho nên cho dù Nhạc Vũ hiện giờ đã đột phá tiên thiên, nhưng phục dụng dịch nguyên đan thứ cấp vẫn còn nguy hiểm nhất định. Thật ra thì hắn cũng không phải là không muốn tự chế một loại dược vật chỉ đem chân nguyên trong yêu đan chiết xuất ra. Nhưng chế luyện loại dược vật như vậy là vô cùng khó khăn, thời này hắn chưa thể thực hiện. Tính đi tính lại vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của năng lực phân tích để luyện chế. Cảm giác chân nguyên trong cơ thể của mình lại mạnh thêm một chút, Nhạc Vũ lại bắt đầu vận chuyển hỗn nguyên chân lực tu luyện tâm pháp. Hút vào ngũ hành linh lực để kết hợp triệt để luyện hóa thành nội tức bản thân rồi tiến hành ngưng phù. Trong 3 ngày này, dựa vào sự trợ giúp của dược vật mà chân khí trong cơ thể hắn tăng trưởng không ít nên đã ngưng luyện được 31 ngũ hành phù triện rồi. Đối với vị trí của ngũ hành phù này, Nhạc Vũ không cần làm sao tính toán theo công thức. Mấy ngày trước hắn đã thấy qua, trong cầu hình ngũ hành phù trận có 150 đạo phù. Cơ hồ giống hệt với ngũ sắc thần quang của Sơ Tam. Như thế tính ra hắn chỉ cần từng bước tăng thêm là tốt rồi. Không tiếp tục cần cẩn thận giống như trước đây. Rất sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rồi hãy nói cho dù là không cẩn thận làm cầu hình ngũ hành phù trận hỏng mất thì trong lòng Nhạc Vũ vẫn rất cao hứng. Ngay bản thân hắn muốn cầm vật này cũng không có biện pháp vì nó sinh ra do chân khí của bản thân. Thủ đoạn bình thường không thể làm được gì. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là bảo người khác xuất trưởng vào đan điền mới có thể đánh tan. Nhưng như thế không khác gì phế đi tu vi của bản thân. Quả nhiên khi chân khí của Nhạc Vũ ngưng kết ra 5 ngũ hành linh phù thì đã bị cầu hình ngũ hành phù trận hút vào rồi sắp xếp phù hợp, gia nhập vào vòng tuần hoàn. Trong lòng Nhạc Vũ hiện giờ vừa cảm thấy mừng rỡ vừa cảm giác như đưa đám. Mừng rỡ vì là ngũ hành phù trận này đã có được năng lực sửa sai nhất định, sau này không cần bỏ quá nhiều tinh lực để cho hệ thống phụ trợ trí năng đi làm những chuyện khác. Điều lo lắng chính là quả cầu này trong đan điền của hắn đã đi vào trạng thái tương đối ổn định, sau này hắn muốn rời đi thì càng khó giải quyết. Tạm thời để xuống mối phiền não này, Nhạc Vũ đi ra ngoài rồi chạy thẳng lên núi. Chỉ thấy ở chỗ này, Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đang nằm sấp trên mặt đất, cầm hai vật hình tròn nhìn về phía xa. Hắc hắc, thiếu gia, làm sao ngươi có thể nghĩ ra vật này? Thật sự dùng quá tốt. Nhiễm Lực cười hắc hắc rồi đưa tay kéo dài chiếc ống ra một chút, bất quá nếu còn có thể nhìn càng thêm xa một chút, nhìn càng thêm rõ ràng một chút, vậy thì tốt hơn. Bây giờ cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bóng người. Bọn họ đang làm cái gì, đang nói cái gì cũng không biết. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng cúi người nằm rồi lấy ra một kính viễn vọng một lỗ nhắm ngay phía trước. Đây là công cụ mà hai ngày vừa rồi hắn đã chế tạo ra. Thấu kính này do thủy tinh trong suốt chế thành, tạp chất bên trong đã được lọc ra, có thể khuếch đại gấp 10 lần. Nếu như là người bình thường thì có thể dùng nhìn vật trong 3-4 dặm không vấn đề gì. Còn đối với võ giả như bọn họ, nhất là võ giả tiên thiên thì tác dụng lớn hơn một chút. Bản thân Nhạc Vũ có thể quan sát từng ngọn cây cọng cỏ trong vòng 10 dặm, nếu cộng thêm hệ thống phụ trợ trí năng cung cấp đồ hình lập thể thì khoảng cách quan sát có thể lớn hơn gấp đôi. Bất quá điều này cũng là bất đắc dĩ, sơ tam không thể nào tới gần quá mức. Còn về phần côn bằng, nếu lợi dụng hồn thạch và lực của pháp trận hồn khống cũng có thể quan sát trong phạm vi 20 dặm, hơn nữa còn có thể chi tiết hơn. Thông qua thấu kính, Nhạc Vũ có thể thấy đằng xa có một đám người đang tụ vào một cánh rừng. Đám người kia mơ hồ chia làm 6 nhóm, ngoại trừ 4 đại thế lực của Bắc Mã Nguyên và một số người tạm thời liên hiệp ở chung một chỗ chính là thanh niên có tên là Chữ Vân cùng với Mục Hy Ngọc, còn có thêm mấy cường giả tiên thiên. Làm Nhạc Vũ chú ý nhất chính là Chữ Vân cùng Mục Hy Ngọc, đặc biệt là Chữ Vân hiện giờ đang rất bình tĩnh, không vọng động như mấy ngày trước. Ngoài ra còn có Hô Diên Hải cùng với Hổ Đan, hai người này cũng xen lẫn vào trong đám người cùng môn phái của mình. Trong đám người đứng trước nhất có một vị mặc ma y, giống như lão nhân nông phu, một vị khác hình thể gầy yếu. Nhạc Vũ chỉ xem kia hình dáng tướng mạo thì biết đó là hai trưởng môn của Thừa Vân và Tuyết Ẩn Sa Thiên Quân và Thượng Quan Kim Dĩnh. Người trước trăm năm qua được xưng là Bắc Mã Nguyên đệ nhất cường giả, người sau được xưng là Lạc Loan Kiếm. Về phần Hy Hoàng Phù Sư thì không có thủ lĩnh. Theo như Tịch Nhược Tĩnh nói thì Phù Sư bọn họ về bản chất chỉ là một liên hiệp các tán tu yêu thích nghiên cứu phù triển pháp trận. Tuy là trong đó có hai người vẻ mặt cùng lời nói bình đẳng với Sa Thiên Quân và Thượng Quan Kim Dĩnh, nhưng đối với người mình cũng không ra vẻ gì. Còn có Khôi Lỗi Sư Si Thành, người này bộ dạng mũi ưng, khí tức âm lãnh, vẻ mặt kiệt ngao bất tuần. Nếu không phải đã từng nhìn thấy thì khó có thể tin tưởng trung niên âm hiểm này trong mấy chục năm đã dạy ra mấy chục khôi lỗi sư xuất sắc. Chỗ Si Thành đang đứng chắp tay thì đệ tử của lão cũng không dám tiến vào bên trong ba trượng. Bất quá bên cạnh lão có hai cơ quan mộc nhân hai mắt khảm hồng sắc tinh thạch, hình thể không khác thường nhân. Nhạc Vũ nhìn trên dưới mấy lần nhưng cũng không thấy cái gì khác thường. Bất quá nếu là do Si Thành chế tạo vậy thì tất nhiên bất phàm. Nhạc Vũ còn đang cẩn thận ngắm thì Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đã thu hồi ống nhòm. Đây cũng là Nhạc Vũ dặn dò không được dùng vật này quan sát quá 20 lần mỗi ngày. Thời gian mỗi lần chỉ chừng 3 phút. Hơn nữa còn phải tránh lúc nắng gắt để không bị phản chiếu. Về vấn đề phản quang, Nhạc Vũ tuy đã lắp vào một thiết bị phòng phản quang, khoảng cách lại xa nhưng cũng khó bảo đảm bên kia có người thần thức bén nhạy phát hiện ra dị thường. Thật không biết bọn họ vây quanh nơi đó muốn làm cái gì. Nhiễm Lực lào bào, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Ta xem bên kia thật giống như cũng không có gì dị thường. Nhạc Băng Thiến liếc hắn một cái, cộng thêm hai hôm nay, đã chừng 6 người sau khi đi vào đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa đều là tiên thiên. Ha ha, vậy cũng không thể nói bọn họ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nói không chừng bọn họ đang ở bên trong sung sướng tiêu dao không chừng. Nhiễm Lực vừa nói vừa tránh ánh mắt cười lạnh của Nhạc Băng Thiến. Hắn cũng biết tình hình có chút không đúng. Những người đó từng ném mấy loại thú đi vào, nhưng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng chỉ cần là người đi vào thì lại không trở ra. Hẳn là ảo trận. Nhạc Vũ cau mày, nhớ lại miêu tả của Tần Việt về ảo trận. Theo đó hoàn toàn giống như tình hình hiện giờ. Nhưng những yêu thú kia làm sao không bị ảnh hưởng? Nhạc Vũ mỉm cười nói. Cũng lười giải thích cho tiểu tử ngốc này. Nói cho cùng, ảo trận kia cũng là lợi dụng nguyên lý quang học. Mà kết cấu mắt người sao có thể như mắt thú. Cho dù là vị trí, cũng không giống nhau nên hiệu quả sẽ khác biệt. Bất quá trong sách, Linh Trận Khải Mông đã từng nhắc tới. Ảo trận đến cao cấp thì dù là người hay thú, cho dù tu vi cao thấp cũng có thể sinh ra tác dụng. Rất rõ ràng chính là linh trận trước mắt này sợ rằng chẳng qua là mê trận thuật cấp thấp nhất mà thôi. Có thể làm kia 6 vị tiên thiên cường giả mất tích, chắc là trong rừng rậm này còn có hung hiểm huyền cơ. Nhiễm Lực cau mày, thiếu gia, nếu quả thật chính là mê trận,

vị khôi lỗi sư kia cũng chỉ đào được xuống dưới 200 trượng là bất lực, nếu muốn đào thêm là không có khả năng, trừ phi là sư tổ đích thân đến đây. Người lên tiếng là tráng hán có tên Tả Vinh, lúc này đang đứng nghiêm phía sau chữ Vân. Hôm nay ta cũng đã cho người dùng linh cầm thăm dò từ trên cao, bất quá tất cả đều không có chút tin tức. Không có chút tin tức nào. Chữ Vân ý vị thâm trường lặng lẽ cười một tiếng. Hai người các ngươi thật cho nơi này là động phủ của tán tu đan sư ngụy sư. Hy hoàng phù sư đều nói như vậy. Tả Vinh có chút không chắc chắn nhìn bên kia một cái. Tựa hồ đám người thừa vân môn cùng tuyết ẩn môn cũng cho là như thế. Nghe nói mấy trăm năm trước vị đó đúng là ở gần Lê Thành. Bọn họ, một đám chưa từng thấy qua đại tràng diện, có thể biết được cái gì? Chữ Vân Diện cười vẻ trào phúng, đi nói cho mục sư cô các người biết. Bảo nàng lập tức lấy phi kiếm truyền thư mời mấy vị trưởng lão tông môn lập tức tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, bí mật biệt phủ một câu mời mấy người thái sư thúc chạy tới, khiến không chỉ Tả Vinh mà cả mấy người bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ thầm một động phủ tán tu nho nhỏ mà lại phải mới tới mấy vị cường giả kim đan trong môn phái. Sư Vinh hoài nghi nơi này là động phủ của đan sư ngụy sư cổ. Phía sau mọi người truyền đến một thanh âm lành lót như phượng hoàng. Chữ Vân quay đầu lại thì thấy sư muội Mục Hy Ngọc đang đi tới. Pháp trận này nếu không phải là ngụy sư cổ lưu lại thì là ai? Trong mấy trăm năm nay tại Bắc Hoang Nguyên sở trường về trận đạo cũng không có mấy. Xuất sắc nhất cũng chính là vị hảo hữu của ngụy sư cổ, sở trường về ảo trận. Chữ Vân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hắn biết những người này vì sao lại đoán thế nhưng hắn có giải thích khác. Sư muội đã nghe nói qua 24 biệt phủ của Tĩnh Hải Tông trong truyền thuyết. Tĩnh Hải Tông, Mục Hy Ngọc khẽ động, lộ ra vẻ trầm tư. Tĩnh Hải Tông chính là đại phái Đông Hải, nhìn trong giới tu tiên thiên hà có thể nói là bá chủ trong Trung Nguyên 33 châu, chiếm 1/6 trong Đông Hải rộng lớn. Có thể xưng hùng như vậy thì thực lực vượt xa chư phái Bắc Hoang bọn họ. Mà theo nàng biết, ước chừng 700 năm trước, Tĩnh Hải Tông trải qua một lần đại họa. Rất nhiều người cho là đại tông môn này sẽ suy tàn từ đó. Nhưng chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm, môn phái này lại có mấy đệ tử đột nhiên quật khởi đột phá cảnh giới Nguyên Anh khiến cho Tĩnh Hải Tông một lần nữa vươn mình trên Minh Nguyệt Đảo của Đông Hải. Trải qua mấy thập niên đuổi tận giết tuyệt cửu địch của tông môn, vấn đề là người tu chân giống như bọn họ thì tài địa pháp lự thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là tư chất xuất chúng thế nào cũng cần đầy đủ thiên tài địa bảo ủng hộ mới có thể hy vọng Nguyên Anh. Cho nên từ đó về sau có rất nhiều người suy đoán Tĩnh Hải Tông ngoại trừ bản môn còn có tàng chân khác.